Bên ngoài bệnh viện tư nhân ở Thân Thành, có một chiếc Lincoln đang chạy đến, không đợi xe dừng lại. Cửa xe bị đẩy ra, một nữ nhân mặc âu phục màu trắng, tóc ngắn, điều luyện đi xuống. Nàng bất quá chỉ cao 1m5 mấy, nhưng cả người nhìn qua thập phần khí thế, vừa nhìn liền biết là loại nữ cường nhân. Cửa bệnh viện có một đám mặc áo đen, nam tử trung niên cầm đầu nhìn thấy nữ nhân tới, liền bận rộn nghênh đón. Lão bà, ba, nữ nhân không nói hai lời, trực tiếp cho nam nhân một cái tát vang dội. Bị lão bà của mình đánh trước mặt mọi người, nam nhân một cái giấm cũng không dám thả, chỉ có thể bộ mặt nhỏ, nói dò giọng. Lão bà, ta... Người cậu muốn nói điều gì? Nữ nhân cười lại nói. Ta bất quá chỉ đi công tác 2 ngày, hai đứa con trai đều gặp chuyện không may. Ta lúc đầu thật là mắt mù với gà cho ngươi. Nam nhân trung niên có chút không phục, thấp giọng nói. Chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Xác thực không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi từ trước đến nay đối với hai đứa con trai này mặc kệ không hỏi, hiện tại ngược lại thì tốt rồi. Đại nhi tử tai nạn xe cộ vào phòng cấp cứu, tiểu nhi tử thì bị mổ bụng, ngươi lại không biết bị nữ nhân nào mê hoặc rồi. Ta tự yên kinh đuổi trở về, ngươi chỉ đến sớm hơn ta có nửa giờ. Nữ nhân càng nói càng tức, cuối cùng dứt khoát nệ túi sách trong tay lên mặt của nam nhân, trang sức sắc bén trực tiếp vạch ra một vết thương. Nam nhân khẽ cắn môi, cả giận nói: "Cô tỉnh táo lại một chút đi, hai người bọn chúng đều là người trưởng thành, chính mình gây chuyện chịu đau khổ, cô trách ta cái gì chứ? Chuyện này cùng ta có quan hệ gì?" "Việc này xác thực không quan liên quan gì đến ngươi." Nữ nhân lại giọng nói, "bởi vì hai người bọn hắn căn bản không phải là con của ngươi." Cái gì? La Mị, cô nói lại lần nữa. Người vô năng như vậy, ta làm sao dám để cho nhi tử của ta dính đến cái gen của ngươi. Hai đứa con trai này đều là của người khác. La Mị, cô khinh người quá đáng. Nữ nhân này chính là La Mị, mẹ của La Tường của La Thành. Mặt quay về phía trưởng phu mắng, La Mị một chút cảm giác cũng không có, thậm chí không sợ ánh mắt của người bên ngoài. Trên thực tế, La Mị lợi hại như vậy mà chồng nàng lại vô năng như vậy, cho dù là thủ hạ của La Gia cũng xem thường trượng phu của La Mị. Lúc này La Mị ở trước mặt mọi người nói chuyện này, vậy mà cũng không có ai khinh bỉ La Mị. Mọi người không có ai đi khinh bỉ La Mị, mà ngược lại khinh bỉ nam nhân vô năng trước mắt này đây, thậm chí cho rằng La Mị vượt quá giới hạn là chuyện rất bình thường. Rồi, đừng có làm như quán phụ nữa, La Mị lạnh nhạt nói. Ngày mai đi tìm thư ký của ta, cầm 1.000 vạn, tiếp đó đi làm thủ tục ly hôn, người cút ra khỏi Thân Thành cho ta. Trượng phu của La Mị nghe vậy, thế mà thật ngậm miệng lại. Hắn xác thực rất vô năng, cầm 1.000 vạn rời đi, hắn cầu còn không được. La Mị lừa nhìn chồng mình một cái, trực tiếp dẫn người vào thang máy lên lầu. Hai đứa con trai của nàng trong vòng 1 ngày, toàn bộ đều gặp phải nguy hiểm tính mạng. La Tường xảy ra tai nạn xe cộ, mặc dù bây giờ đã được cứu trở về một mạng, nhưng toàn thân đã bị thiêu đốt hoàn toàn, một con mắt còn mù. Không những thế, vết bỏng còn có thể gặp phải lây nhiễm nguy hiểm, dù cho khỏi hẳn, nửa đời sau chỉ sợ phải vĩnh viễn sống trong thống khổ. La Thành bị người tập kích, bị mổ bụng, ruột bị kéo đứt không nói, ngay cả bảo tiêu của hắn cũng bị người dùng đạn đâm xuyên qua bụng. Nếu không phải Trần Hà Liễu chết mang La Thành trở về, La Mị chỉ sợ phải đến nhận xác của tiểu nhi tử nhà mình. Nàng đi tới bên ngoài vòng phu trùng, nhìn thấy hai đứa con của mình nằm ở trên giường bệnh thoi thóp, trong lúc nhất thời lông mày dựng đứng. Nhưng nàng lo lắng quấy rầy đến Hải Nhi nghỉ ngơi, quả thực là cô nén nộ khí trở lại phòng làm việc của hiệu trưởng, mới nổi trận lôi đình. La Mị đập hết thảy đồ vật có thể đập trong văn phòng. La Cẩm đen mặt đi vào văn phòng, nhìn thấy bên trong loạn thành một đám, cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. La Mị tóc tai bù xù, ngồi trên một đám phế tích, một chút hình tượng cũng không có. Nàng ngẩng đầu oán hận, nhìn đệ đệ của mình hỏi: "Là ai làm?" La Cẩm cũng trước mặt tỷ tỷ của mình, vội vàng nói: "Là một tiểu tử tên là Diêm Vũ." "Diêm Vũ?" La Mị nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi liền hỏi: "Tiểu tử kia có lai lịch gì?" là tưởng bên cạnh có võ đạo tông sư, còn có đệ tử áo đen của Quỷ Cốc giáo. Những người này đều không phải là tiểu nhân vật. Tiểu tử tên Diêm Vũ kia có thể đột phá bọn họ, trực tiếp khiến hai đứa con của mình bị thương trở thành dạng này, là Mị nhận định Diêm Vũ là có lai lịch lớn. Nhưng mà La Cẩm lại chần chừ nói, tiểu tử kia bối cảnh rất sạch sẽ. Nói tiếp, ta cha không được ghi chép của hắn, chỉ biết hắn nửa năm trước đột nhiên xuất hiện ở Đông Thành, đồng thời nương nhờ một nữ nhân tên là Hạ Liễu. Hắn ở Đông Thành nhất trung học, sau đó liền thi đến học viện y tá Thân Thành. Bất quá có tin tức nói tiểu tử này đến từ núi Nga Mi, hơn nữa còn đương nhiệm Đông Thành thành hoàng gia, ta có thể điều tra ra được cũng chỉ có những thứ này. Hôm qua tiểu tử này cùng Thượng Quan Hân đến câu lạc bộ đua xe của ta, không biết dùng yêu pháp gì vậy mà lái một chiếc xe ngắm cảnh liền thắng được A Tường. A Tường lúc đó không chịu thua, liền lái xe đụng vào Dê Vũ. Kết quả là Mị vẫn không có mở mắt. Nói như vậy, tiểu tử kia cùng Thượng Quan Hân có quan hệ. A Thành, lại là chuyện gì xảy ra? Bảo tiêu của A Thành chân hạ nói, A Thành ở quán bar cùng bằng hữu của Diêm Vũ xảy ra dinh đột. Diêm Vũ sau khi chạy tới liền trực tiếp hạ sát thủ đối với A Thành. Bất quá mộ bụng A Thành là quỷ hồn trước kia từng cùng A Thành có kiện cáo, đó là Chu Vũ. Nhưng người tổn thương chân hạ vẫn là Diêm Vũ. Diêm Vũ là võ đạo tâm sư, đạo pháp còn thắng cả chân hạ ư? Là Mị cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng cũng không phải ngoại nhân, biết rõ võ đạo tông sư khó chạm đến cỡ nào, càng khỏi phải nói đến thực lực của đệ tử áo đen Quỷ Cốc giáo. Diệp Vũ bất quá mới là sinh viên đại học năm thứ nhất, tuổi còn trẻ, làm sao có thể nắm giữ loại thực lực kinh khủng như vậy? Là Cẩm do dự nói, tỷ, chuyện này tỷ nghĩ làm sao bây giờ? Có muốn hay không để cha xuất thủ? Ân tình của cha cũng không phải cho không, là Mị lắc đầu nói, việc này không thể để cho lão đầu tử biết, chúng ta tự mình xử lý. Vậy ngài nói xem nên làm như thế nào, ta đi an bài. Là Cẩm cũng đối với Diêm Vũ hận thấu xương, bất quá hắn chỉ là một hoa hoa công tử, trong tay cũng không có thực quyền, chỉ có thể mượn sức mạnh của La Mị để báo thù. Là Mị cuối cùng mở mắt ra, trong mắt của nàng tràn đầy sát ý, hùng thần hết sức. Đem Hình Vô Ảnh, Tịnh Lược, Tả Khâu Khánh toàn bộ phái ra ngoài, trong vòng 3 ngày ta muốn thấy được đầu của tên tiểu tử kia. 3 ngày sau, Diêm Vũ mang theo kính dâm nằm cạnh bể bơi tắm nắng. Ánh nắng rơi vào trên người Diêm Vũ, đem mọi góc cạnh trên cơ bắp chiếu đến rõ ràng. Đây là một dáng người hoàn mỹ, không phân biệt nam nữ đều phải ghen ghét. Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc thoải mái mà ngâm mình ở trong bể bơi, thỉnh thoảng còn trêu đùa một phen. Diêm Vũ thông qua kính dâm quan sát bọn nó, không biết vì sao Diêm Vũ ngô cảm giác kể từ ngày mọi người ăn 3 con linh thú, Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc quan hệ có chút vi diệu. Nhất là Đại Hắc nguyên bản chính là một đại đội trưởng, bây giờ lại luôn luôn ở trước mặt Tiểu Lục Tử ra dáng vẻ thẹn thùng, thực sự khiến Diêm Vũ cũng có chút nghi hoặc. Lúc này Ôn Mộ Uyển từ trong biệt thự đi tới, nhìn thấy Diêm Vũ như vậy không khỏi bất đắc dĩ nói, Tiểu Vũ, anh nhất định phải buông lỏng như vậy ư? Vạn nhất người của La gia đột nhiên đến báo thù thì phải làm sao? Yên tâm đi, bọn họ động tác sẽ không nhanh như vậy, ai giết người vào ban ngày chứ? Diệp Vũ bình tĩnh nói, trận pháp thế nào rồi? Diệp Vũ một hơi đem La Tưởng cùng La Thành dày vò đến chỉ còn nửa cái mạng, hơn nữa cũng không có tận lực che giấu thân phận. Tin tưởng La Cẩm đã đem toàn bộ tin tức nói cho La Mị, La Mị trả thù cũng rất nhanh sẽ tới. Vì lại đó 3 ngày nay Diệp Vũ cũng không có nhàn rỗi, mà là cùng Ôn Mộ Uyển ở trong nhà bố trí đại trận, dùng thiên la địa võng tới đối chuẩn bị đón tiếp cao thủ La Mị phải tới. Đương nhiên đại bộ phận thời điểm đều là Ôn Mộ Uyển bận việc. Đại trận cơ bản đã hoàn thành, nhưng em phát hiện chúng ta còn khuyết thiếu một vật để làm mắt trận. Ôn Mộ Uyển có mày nói, lần này thiết kế đại trận quá phức tạp, em cũng không ngờ rằng tài liệu lúc trước không đủ dùng. Mắt trận có yêu cầu gì không? Dịch Vũ hỏi. chỉ cần là vật có linh khí dồi dào là được. Diệp Vũ ngẫm lại, đột nhiên nghĩ đến trước đó, bọn họ ăn hết toàn quê, còn lại cái mai rùa, hẳn là thỏa mãn yêu cầu của Ôn Mộ Uyển. Mai rùa toàn quy trước đó bị Tào đại sư cầm đi, vì lẽ đó Diệm Vũ bây giờ liền đứng dậy, phủ thêm khăn tắm, trực tiếp leo tường đến biệt thự bên cạnh của bọn mập mạp. Tào đại sư quyết định ở lại thân thành, hiện tại ở tại chỗ của bọn mập mạp. Diệm Vũ một cước đá văng cửa phòng, liền nghe được màn chuyển đến thanh âm không hài hòa. Diệm Vũ không nói gì, đi vào phòng khách, trên tivi quả nhiên phát phim con heo mà Tào đại sư đang nằm trên ghế salon, bên cạnh đều là giấy vệ sinh. Diệm Vũ nhìn sắc mặt hắn, thế mà đã trắng bệch, bộ dáng như đang thoi thóp. Lão Tào, đại sư, ngài sao lại đến đây? Tào đại sư yếu ớt nói. Diệm Vũ khẽ vuốt cằm, nhìn qua cái trụ kia, híp mắt nói. Lão Tào càng già càng dẻo dai, bảo đao, nhưng ông cũng đã là cái tuổi này, mặc dù nói vẫn như cũ cứng chắc, nhưng vẫn phải chú ý tiết chế một chút. Khụ khụ, ta đây là thí nghiệm thuốc. Tào đại sư hai tay run run từ trong chồng giấy leo ra. Thí nghiệm thuốc ư? Diệp Vũ sững sờ. Lão Tào, ông từ lúc nào học được cách làm thuốc xuân? Lão Tào nói, cũng không tính là thuốc, chính là lần trước chúng ta ăn rùa đen còn thừa, ta lấy đi để ngâm rượu, kết quả loại rượu này có hiệu quả. Ta sáng sớm uống thử một muôi, kết quả cứng rắn đến tận bây giờ. Cái này mới một buổi sáng, ta thủ dâm hai mươi mấy lần, cũng sắp tình vận nhân vong. Diệp Vũ lông mày nhíu lại. Có mạnh như vậy không? Không tin đại sư, ngài thử xem. Tào đại sư trực tiếp từ trong hầm rượu, đem ra một bình rượu mai rùa đen lớn. Diệp Vũ không muốn nếm thử loại cảm giác trong thân thể như đốt hỏa kia. Vì lẽ đó hắn quả quyết cự tuyệt để Tào đại sư đem mai rùa vớt ra, liền cầm mai rùa trở về. Nhưng hắn bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng nói, lão Tào, rượu này ông cho ta 2 lít, ta đêm nay cần phải sử dụng. Tào đại sư cười hắc hắc. Hiểu rồi, hiểu rồi. Diệp Vũ cũng lời giải thích, hiểu lầm thì cứ để cho hiểu lầm đi. Hắn xách theo mai rùa cùng một bình rượu lớn trở lại trong biệt thự, cùng Ôn Mộ Uyển hoàn thành bước cuối cùng của đại trận. Ban đêm, bà đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, cả ba đều đội mũ, dưới ánh đèn đường lờ mờ, gương mặt bị giấu trong bóng tối. Nhưng căn cứ và hình thể của ba người này vẫn có thể phân biệt ba người bọn họ. Đi ở giữa là một lão đầu nhê cao gầy, còn giữ lại bím tóc thanh triều. Hắn là hình vô ảnh, sư huynh của Chân Hà, không chỉ có am hiểu âm dương chi thuật, độc môn phân thân chi thuật cũng cực kỳ lợi hại, so với Chân Hà cao hơn không chỉ một cấp bậc. Bên trái là một người mập lùn tên là Tịnh Lược, là một tên võ đạo tông sư, song quyền của hắn như sắt thép cứng rắn, đừng nói tránh đạn, liền tay không tiếp đạn đều có thể làm được, ở trong đám tông sư cũng là một tồn tại. Người bên phải dáng người bình thường, nhưng làn da so với người bình thường đen hơn nhiều, chỉ có nhờ màu da của khuôn mặt mới có thể phân biệt ra hắn là người da vàng. Hắn tên là Tả Khâu Khánh, là một phương sĩ, am hiểu khống hỏa chi thuật. Không ai biết hắn làm thế nào có thể đùa giỡn hỏa diễm trong lòng bàn tay. Cả ba đều là cao thủ thủ hạ trực tiếp của La Mị, cũng là sức mạnh mạnh nhất La Mị có thể phái ra. Đêm nay La Mị đem toàn bộ bọn họ phái ra, có thể thấy được nàng đối với Diêm Vũ hận đến cỡ nào. Chủ tử lần này phái ba người chúng ta đi ra, thế mà chỉ vì giết một tên tiểu tử mới 18 tuổi, có phải hay không có đại tài tiểu dụng? Tả Khâu Khánh khinh thường mà nói. Hình vô ảnh lắc đầu trầm giọng nói, chớ có xem thường tiểu tử kia, có thể đem sư đệ ta đánh thương thành như vậy, không phải là người bình thường. Hắn còn giết 2 tên tông sư thủ hạ của ta, Tịnh Lược nhắc nhở. Hình vô ảnh nói, nói tóm lại, bất luận tiểu tử kia đến tuyệt cùng thực lực như thế nào, chúng ta đều phải cố dốc toàn lực, tốc chiến tốc thắng, xách đầu của hắn trở về gặp chủ tử. Đang nói chuyện, ba người đã đi tới cửa nhà của Diêm Vũ. Trong biệt thự không mở đèn, lộ ra mấy phần quỷ dị, ba người đồng thời nhíu mày. Trước tiên lẻn vào biệt thự, cẩn thận có bẫy, Hình Vô Ảnh nói. Ba người lặng lẽ nhảy lên tường rào, cẩn thận từng ly từng tí, nhảy vào trong nhà. Sau đó, trong biệt thự đột nhiên sáng đèn, chiếu đến ba người trong lúc nhất thời, có chút không mở được mắt. Ba người cảm giác một hồi, liền bừng tỉnh tinh thần. Quả nhiên có mai phục, mọi người cẩn thận. Ba người lập tức đề phòng lên, nhưng mà bên tai họ lại vang lên thanh âm điềm đạm của Diêm Vũ. Bà vị chớ có hoảng sợ, trong nhà này không có mai phục, chỉ có một mình ta mà thôi. Ba người mở to mắt, quả nhiên trong biệt thự chỉ có Diêm Vũ, hơn nữa hắn chỉ mặc quần bơi, nằm trên ghế uống rượu ngon. Ba người hình vô ảnh chăm chú nhìn Diêm Vũ, trầm giọng hỏi: người chính là Diêm Vũ? Chính là ta. Diêm Vũ uống một ngụm rượu liền nói: là Lam Nhị, phái là Diêm Vũ. Chính là ta. Diêm Vũ uống một ngụm rượu liền nói: là Lam Nhị, phái các ngươi tới ư? Chúng ta cũng không nói nhảm nhiều, nhìn bộ dáng của ngươi có lẽ đã lau cổ sạch sẽ rồi. Tả Khâu Khánh lạnh giọng nói ra. Diêm Vũ gật đầu: xác thực như vậy, ta ỷ vào đại nhân vật sau lưng đối với La Gia xuất thủ, nhưng bây giờ nhân vật đằng sau ta lùi bước từ bỏ ta, ta chỉ có thể đưa nhà đưa tiễn toàn bộ, tự mình đến tiếp nhận lửa giận của La Gia. Bộ dáng của Diêm Vũ không chút nếm tiếc, làm ba người thật là có một chút tin tưởng. Diêm Vũ, ta Tịnh Lược coi ngươi là nam nhân, chúng ta cũng không xuất thủ nhiều, chính ngươi tự cắt đứt cổ, chúng ta cũng dễ trở về giao nộp. Về phần thân nhân của ngươi, chỉ ít chúng ta đêm nay không truy cứu nữa, như vậy thế nào? Tịnh Lược là tên vũ phu, suy nghĩ rất thẳng. Hình vô ảnh mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn không có nói gì thêm. Nếu như Diêm Vũ có thể trực tiếp tự sát, đó là nhiên không thể tốt hơn. Diêm Vũ nghe vậy, thế nhưng từ trên mặt bàn cầm lấy một con dao gọt trái cây, chỉ là hơi do dự một chút, liền trực tiếp đâm vào cổ họng của mình. Sau đó càng lại nhẫn tâm mà huy động, máu tươi văng khắp nơi, thân thể của hắn thẳng tắp đổ vào trong bể bơi, cổ để bị cắt đứt, đầu đều sắp muốn từ trên cổ lăn xuống. Nhìn thấy Diêm Vũ dứt khoát như vậy, trong lòng ba người tất cả đều giật mình, nhưng sau đó liền nhịn không được cười ha ha. Tịnh Lực nói: ta còn tưởng rằng tiểu tử này có bao nhiêu lợi hại, kết quả nhìn thấy ba người chúng ta liền bị dọa sợ đến trực tiếp tự sát. Tả Khâu Khánh cũng nói ra: nhiệm vụ lần này đơn giản quá mức, thời gian cùng trừ tưởng ước định còn sớm, không bằng chúng ta đi vào nhà hắn tìm kiếm, nhìn xem có bảo bối tốt gì hay không. Diệm Vũ có thể đả thương Chân Hà, có thể giết Tông Sư, tất nhiên là vốn liếng của tiểu nhân vật. Tịnh Lượng cùng Tả Khâu Khánh đều muốn từ trên tay hắn lấy được chút gì đó, cho dù là công pháp đạo phù, pháp đạo đao kiếm đều là cũng tốt. Hình vô ảnh lại là cau mày đi lên trước, cầm lấy bình rượu Diêm Vũ đã đặt lên bàn, rót cho mình một ly. Ta cứ cảm giác sự tình quá đơn giản. Ta lại cảm thấy việc này hợp tình hợp lý, Tịnh Lượng nói. Hình huynh chớ có suy nghĩ quá nhiều, đến ba người chúng ta kẹ một chén, buông lỏng một chút. Tả Khâu Khánh bưng chén rượu lên, hơi ngửi ngửi, không khỏi biến sắc. Cái này, rượu này như thế nào? Chẳng lẽ có vấn đề gì? Tịnh Lược động tác vội vàng dừng lại. Tả Khâu Khánh thì uống một hơi, cạn sạch, tiệm đó cười nói. Rượu này không đơn giản à, bên trong ẩn chứa linh khí cường đại, hẳn là từ một loại xương linh thú lợi hại nào đó, ngâm chế mà thành. Tịnh Lược cùng hình vô ảnh ở trước mặt thân thành cũng coi như là đại nhân vật, nhưng liên quan tới linh thú cũng chỉ là nghe nói qua mà chưa từng gặp qua. Bây giờ nghe xong rượu này quý giá như vậy, liền cũng không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Tê cay uống họng, bất quá rượu này thật đúng là hương thuần hết sức, dư vị vô tận. Chỉ tiếc cái Diêm Vũ tiểu tử này chết quá sớm, đèn rượu ngon như vậy để lại cho chúng ta, chính mình không có cơ hội lại hưởng thụ. Hắn trước khi chết có thể uống rượu này đưa ma cho mình cũng coi như là viên mãn, ha ha. Ba người, ngươi một ly, ta một ly, ngắn ngủi mười mấy phút thời gian, rất nhanh liền đem nguyên một bình rượu kia uống sạch. Lúc này Tịnh Lược đột nhiên ôm bụng nói: kỳ quái, tại sao ta cảm giác trong bụng ta như có lửa đốt. Bị Tịnh Lực nói như vậy, Hình Vô Ảnh cũng có cảm giác đồng dạng. Tạ Khâu Khanh nói, rượu này có nhiều linh khí, chúng ta uống xong chắc chắn sẽ có một chút phản ứng. Thế nhưng là thân thể của ta cũng bắt đầu nóng lên, ngứa quá. Tịnh Lược nhịn không được cố cởi nút áo. Hình Vô Ảnh biến sắc vội vào ngăn Tịnh Lược, người làm cái gì vậy, mau mặc y phục vào. Tiếng nói mới rơi xuống, cái mông của Hình Vô Ảnh đột nhiên bị Tả Khâu Khánh vỗ một cái. Hắn tức giận quay đầu nhìn lại, liền thấy Tả Khâu Khánh đỏ mặt, quần áo đã tuột đến bả vai, sắc mặt thẹn thùng hết sức, lẻ lưỡi liếm liếm râu. Hình huynh, người đừng đứng vắn như vậy đi. Hình Vô Ảnh bị dọa sợ đến ước chừng lùi lại mấy bước. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên Hình Vô Ảnh cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, tràng cảnh trước mắt đã không còn là nhà của Diêm Vũ, mà là một cái phòng ngủ bị ánh đèn màu đỏ mập mờ bao phủ. Trên giường mềm mại phủ đầy cánh hoa hồng liền bày ra trước mắt Hình Vô Ảnh, mà trên giường lại có hai mỹ nữ quần áo hở hang đang nằm ở trên đó, miệng ngậm hoa đào nháy mắt với hắn. Hình Vô Ảnh từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, đôi mắt bờ môi anh đào nhỏ nhắn cùng thân hình vô cùng quyến rũ kia. Chỉ là tại sao hai người mỹ nữ này nhìn quen mắt như vậy? Một tên lý trí cuối cùng của Hình Vô Ảnh cũng triệt để bị luân hãm. Hắn một bên cởi quần áo, một bên hướng hai vị mỹ nữ mà chạy đến. Hình huynh đến chơi cùng nha, mỹ nữ cởi duyên nói. Hình Vô Ảnh nhào vào trong ngực của mỹ nhân, trước tiên hướng chỗ mấu chốt mà chụp tới, sau đó hắn dùng mình. Mẹ, cái trứng, cái mà còn lớn hơn cả lão tử. Nhưng Hình Vô Ảnh lúc này đầu óc đã hỗn loạn tưng bừng, căn bản sẽ không để ý đến nhiều như vậy. Cũng lắm ta lại mò xuống dưới đi. Một đoàn người Diêm Vũ, toàn bộ đang ở trên ban công biệt thự, đứng xem một màn cơ tình ở trong viện kia. Lão đại, anh chơi cái chiêu này có thể chơi quá ác hay không? Mập mạp đã không đành lòng nhìn thẳng. Diệp Vũ cởi sống ra nói, ta chỉ là để cho bọn họ uống rượu mai rùa, lại tạo cho bọn họ một chút bầu không khí mà thôi. Đây là làm thức tỉnh con người thật của bọn họ. Tô Hàn đỏ mặt nói ra, nếu là bọn họ tỉnh lại phát hiện chính mình, không biết có thể xấu hổ mà tự sát hay không. Vào nhà Diêm Vũ của ta, sinh tử còn dựa vào chính bọn họ ư? Diêm Vũ cười lại nói, ba người này thực lực không đơn giản, may mà ta kịp thời thay đổi chiến lược, nếu không thì đêm nay tránh không được một hồi đại chiến. Ôn Mộ Uyển thiết kế đại trận là có chứa tính công kích, mà kế hoạch của Diêm Vũ cũng là cùng bọn họ chính diện chiến đấu. Nhưng sau khi Diêm Vũ phát hiện sự kỳ diệu của mai rùa toàn quy ngâm nước làm rượu thuốc, liền trực tiếp thay đổi chiến lược để cho Ôn Mộ Uyển đem đại trận bố trí trở thành huyễn trận đơn giản nhất, đồng thời cũng là thật nhất. Trong nháy mắt, Hình Vô Ảnh ba người nhảy vào viện, liền đã toàn bộ bước vào huyễn trận. Hết thảy bọn họ nhìn thấy đều là giả, trừ bỏ là uống bình rượu kia là thật mà thôi. Đáng tiếc trong bọn họ không có ai tinh thông trận pháp, vì lẽ đó mặc cho bọn họ đạo hạnh lại cao hơn cũng vẫn là trúng chiêu. Trong viện, tiếng Hình Vô Ảnh ba người kêu liên tiếp. Tạ Khâu Khánh tiến vào thân thể Tịnh Lược, Tịnh Lược tiến vào thân thể Hình Vô Ảnh, mà Hình Vô Ảnh hắn là đang đào cái hố ở trên cỏ. Tần Đoá Nhi nói, chờ chuyện này kết thúc, chúng ta đem mặt cỏ sửa chữa lại một chút đi. Ôn Mộ Uyển bộ mặt nói, không chỉ có muốn sửa chữa lại, liền bùn đất đều muốn thay mới toàn bộ. Diệp Vũ có chút lúng túng, sớm biết liền đem đại trận thiết lập đến trong biệt thự của mập mạp bọn họ. Một đêm này, côn ảnh nặng nề, một đêm này huyết tinh hết sức, một đêm này thật là ấn tượng khó phai. Cái mông đau quá, Hình Vô Ảnh còn chưa có mở mắt ra cũng cảm giác cái mông một hồi đau rát. Chờ khi hắn mở mắt ra mới phát hiện quần áo của chính mình tả tơi, bị trói gô lại, liền bỏ vào nơi hẻo lánh bên trong sân nhà của Diêm Vũ. Tỉnh, Hình Vô Ảnh xoay người sang chỗ khác, liền thấy Diêm Vũ ngậm một cái bánh bao thịt liền ngồi ở một bên nhìn hắn. Hình Vô Ảnh lập tức bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Người Người không phải đã chết rồi sao? Ta chết ư? Các người hôm qua uống nhiều rượu, thấy ảo giác rồi. Dương Vũ cười nói. Ta còn chưa từng thấy có người lẻn vào nhà của ta. Cái gì cũng đều không làm việc uống rượu. Cuối cùng lại ở đây, dầm loạn. Lại nói ba người các ngươi thật đúng là hảo huynh đệ. Người đang nói cái gì? Hình Vô Ảnh cảm giác đầu đau muốn nứt. Hắn quay đầu lại, liền thấy bọn người Tịnh Lược quần áo tả tơi. Hơn nữa trên quần của Tịnh Lược còn có một cái lỗ thủng. Xuyên thấu qua lỗ thủng kia còn có thể nhìn thấy cái mông của Tịnh Lược rỉ máu. Hình Vô Ảnh đột nhiên dùng mình, một đoạn ký ức không tốt đẹp như vậy dần dần hiện rõ. Ta thấy mộng ngủ cùng Tịnh Lược. Hình Vô Ảnh không dám tin tưởng mà nói ra. No no no, ngươi là bị Tịnh Lược chơi tới. Diện Vũ trêu chọc. Hình Vô Ảnh mặt càng thêm đen. Cái mông Tịnh Lược như thế nào? Tạ Khâu Khánh làm. Vậy ta chơi ai? Sân nhà của ta. Diện Vũ chỉ cái hố nhỏ cách đó không xa. Chẳng trách cảm giác nơi đó giống như đâm vào cây mà đau. Lúc này Hình Vô Ảnh cảm giác đầu óc đã không chịu nhận được đại lượng tin tức như vậy. Hai mắt của hắn có chút ngốc trệ. Duy nhất có thể cảm nhận được chính là cảm giác đau nóng bỏng ở sau mông của mình. Một cỗ uể khuất nhàn nhạt chậm rãi leo lên trong lòng của Hình Vô Ảnh. Các cao thủ quỷ cốc giáo cường đại này khi mà uể khuất như đàn bà yên lặng khóc lên. Khóc đi khóc đi, khóc xong vẫn là phải dũng cảm đối mặt với thực tế. Dịch Vũ an ủi. Người tại sao biết tên của chúng ta? Thời điểm hôm qua ngươi bị Tịnh Lược đâm đít, bên trong miệng Tịnh Lược một mực hô tới. A Vô Ảnh, có muốn ta nhanh lên nữa hay không? A Khẩu Khánh, nhẹ thôi, cứ như vậy ta liền biết tên của các ngươi. Hình Vô Ảnh trầm mặc rất lâu. Dịch Vũ cũng không đi quấy rầy bọn họ mà là yên tĩnh ở một bên ăn tiếp bữa sáng. Thẳng đến khi Tịnh Lược cùng Tạ Khâu Khánh lần lượt tỉnh lại, trong viện mới bị tiếng kêu thảm thiết của bọn họ lấp đầy. Diêm Vũ, người làm gì chúng ta? Tịnh Lược nổi giận hỏi. Diêm Vũ khoát khoát tay, nhàn nhạt nói. Được rồi, các ngươi chẳng lẽ còn muốn ta đem sự tình chi tiết ngày hôm qua một lần nữa nói lại sao? Kỳ thực, ta cũng không có nhìn toàn bộ. Suy cho cùng chẳng diện hôm qua thực sự quá mức huyết tinh, hơn nữa côn ảnh nặng nề. Ta cũng không có cố nhìn. Ba người lúc này hận không thể đem Diêm Vũ chém được muôn mảnh, nhưng nghĩ đến chuyện phát sinh tối hôm qua, ba người lại nhịn không được yên lặng rơi lệ. Trong đó Hình Vô Ảnh khóc đến thương tâm nhất. Lúc này điện thoại trên ngực của Hình Vô Ảnh đột nhiên vang lên. Diêm Vũ cầm lấy xem xét là La Mị gọi tới. Hắn tiện tay ấn nghe, còn chưa mở miệng liền nghe đến La Mị từ đầu kia mắng chửi. Hình Vô Ảnh, như thế nào một đêm đều không có tin tức? Diêm Vũ đâu? Hắn chết chưa vậy? La Mị, bác gái, ta đây. Diêm Vũ cười nói ra. La Mị trầm mặc vài giây. Diêm Vũ cơ hồ có thể nghe được âm thanh nàng nghiến răng nghiến lợi. Người là Diêm Vũ? Ừ. Hình Vô Ảnh bọn họ đâu? Xịt. Bà nghiêm túc nghe, có thể nghe đến tiếng khóc hay không? Đó chính là bọn họ. La Mị không thể tin được. Ba thủ hạ của mình thực lực cực mạnh, coi như đánh không lại Diêm Vũ cũng làm sao có thể bị Diêm Vũ đánh cho khóc. Nam tử hán đại trượng phu, cho dù chết cũng không có khả năng rơi lệ chứ. Diêm Vũ, ta khuyên ngươi nên đem thủ hạ của ta thả ra, nếu không thì hậu quả không phải nói ngươi có thể tiếp nhận. Là Mị uy hiếp nói. Diêm Vũ nghe vậy cười lại một tiếng, đá Tịnh Lực một cước. Tịnh Lực lập tức hét thảm lên, khóc đến cả tê tâm liệt phế. Ba người này chẳng lẽ không phải cao thủ mạnh nhất trong đám thủ hạ của ngươi? Nhìn ý tứ của bà giống như cũng không phải rất quan tâm sinh tử ba bọn họ. Như vậy đi, ta trước tiên để bọn họ chôn đã, đợi bà phái thêm cao thủ càng mạnh hơn tới. Là Mị tức giận đến âm thanh run rẩy, nhịn không được chất vấn. Diệp Vũ, người đến cùng thân phận là gì? Ta là Mị đến cùng, nơi nào đã chọc qua ngươi? Ngươi không chỉ có muốn hại hai đứa con trai của ta, ngay cả thủ hạ của ta cũng không buông tha. Diệp Vũ cười lại nói, đừng trách ta, muốn trách thì trách họ La của ngươi. La Mị thở mấy hơi hồng hộc mới trở lại yên tĩnh chính mình tâm tình. Nói cho ta, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ba người bọn họ? Rất đơn giản, trả lời ta một vấn đề. Là bị sững sờ, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ là vì hỏi một vấn đề này, liền làm hại hai đứa con trai của mình thê thảm như vậy, đem ba thủ hạ của mình đánh khóc. Người đúng là ma quỷ đi. Hỏi đi, là bị hận không thể từ điện thoại di động cắn chết Diêm Vũ. Là ra các ngươi, có người tên là La Lợi hay không? Diệp Vũ chậm rãi hỏi. La Mị trầm mặc. Diệp Vũ lại đá Tả Khâu Khánh một cước. Có. La Mị mở miệng nói. Nhưng hắn đã chết rất lâu. La Thành không biết, nhưng La Mị biết, xem ra địa vị cái La Lợi này tại La Gia cũng rất cao. Chết bao lâu? Hơn 300 năm. Cái gì? La Lợi chết 300 năm, lại làm sao có thể tại 16 năm trước mang theo Quỳnh Lam Nhi tiếp nhận mẫu thân của mình? Vấn đề này tất nhiên không có đơn giản như vậy. Người bị sao muốn tìm La Lợi? Là bị hỏi. Diệp Vũ cười lạnh nói, hắn đã làm sự tình không nên làm, dù cho hắn là quỷ, ta cũng muốn tới địa phủ đem hắn tìm ra. Là bị ngược lại cười ra tiếng, Diệp Vũ, ta đã điều tra qua ngươi, ngươi là thành hoàng Đông Thành, xác thực rất lợi hại, nhưng ngươi vẫn là quá tự đại. Có ý tứ gì? La Lợi là chỗ La Gia chúng ta ỷ vào lớn nhất, hắn tại âm gian địa phủ đã là âm tướng, hắn là lão tổ tông La Gia của chúng ta. Ngươi chọc ta còn có đường sống, nhưng ngươi chọc hắn chắc chắn phải chết. Hôm nay ta đã hiểu, chuyện này nhất định phải giao cho lão nhân gia ông ta xuất thủ. La Mị tiếp tục nói, ngươi cứ chờ xem, chờ tiếp nhận lão tổ tông La Gia chúng ta trả thù đi. Diệp Vũ, ta để xem ngươi còn có thể cười đến lúc nào. Dứt lời, La Mị trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Vũ trầm mặt nhìn qua điện thoại bị cúp, hắn đột nhiên dùng sức, điện thoại yếu ớt như lon Coca-Cola trực tiếp bị Diệp Vũ bóp thành bánh quai trèo. Là Lợi đúng không? Âm tướng đúng không? Lão tử cuối cùng sẽ tìm ngươi. Chờ xem, ta sẽ địch thần đến âm phủ tìm ngươi. Hình vô ảnh yêu ớt mà nói. Đàm luận thế nào rồi? Có thể đem chúng ta thả đi chứ? Diệp Vũ xoay người sang chỗ khác, nhàn nhạt nói. Mập mạp, Đại Ngư Nhi, Lão Tào, rót rượu cho ba bọn họ. Trong viện lại vang lên tiếng ca du dương. Hoa cúc tàn phế, đau thương đầy đất, đoạn kiếm đã bị nhuộm vàng. Ba người Hình vô ảnh xác thực không thể đi ra biệt thự của Diêm Vũ. Sau khi chơi đùa ba ngày ba đêm, không cần Diêm Vũ động thủ, linh hồn nhỏ bé của ba người đã chủ động ly thể. Diêm Vũ đem toàn bộ nhục thân và hồn phách của bọn họ xuyên qua quỷ môn quan, đưa đi âm phủ. Hồn phách của bọn họ bị quỷ sai mang đi, thi thể bị Diêm Vũ bỏ lại trên cầu. Cái cầu hình quyền thi cầu, đây mới thực sự là hủy thi diệt tích. Nhưng ba người bị quỷ sai đưa đi, không chỉ không oán hận Diêm Vũ, còn thập phần cảm tạ hắn. Suy cho cùng Diêm Vũ và diệu thuốc của hắn khiến ba người phóng thích bản thân, ngay cả cảnh giới tinh thần đều đi đến một độ cao hoàn toàn mới. Về sau Diêm Vũ nghe nói, sau khi bọn họ đến phán quan, mãnh liệt yêu cầu an bài cho bọn họ, ba người chuyển thế cũng cùng một chỗ, bọn họ muốn đời sau làm tình nhân oanh oanh liệt liệt một trận. Chỉ nghĩ đến hình ảnh kia, Diệp Vũ liền không nhịn được, đánh khẽ dùng mình. Nếu là phán quan thực sự đáp ứng bọn họ, chỉ sợ tỉnh tề ba khủng bố của bọn họ đời sau không biết trở thành tài liệu cho bao nhiêu tác giả tiểu thuyết đam mỹ. Hiện thiệt hại ba viên đại tướng, La Mị cũng học ngoan, cũng không gây phiền phức cho Diệp Vũ, mà Diệp Vũ cũng không nóng nảy đi tìm La Lợi. La Lợi dù sao cũng là âm tướng, chức vụ đều là ngang hàng với Nghiêu Đầu. Nếu như không tra ra được nhược điểm của tên này mà nói, coi như mang thần âm tới cửa, trang bức đánh mặt, cũng chưa chắc có biện pháp bắt được hắn. Vì lẽ đó Diêm Vũ quyết định trước tiên thư thả chuyện của La Lợi một chút, chờ sau khi để thăng thực lực lại đi tìm hắn gây sự. 16 năm còn chờ được, còn kém một chút thời gian, có làm sao? Vì vậy Diêm Vũ liền có được một đoạn thời gian ngắn thanh thản. Hắn mỗi ngày đều đi học, trêu đùa bốn vị mỹ nữ trong nhà một chút, buổi sáng luyện quyền, ban đêm nghiên cứu sách địa trắng, bất chi bất giác liền đi qua khoảng thời gian nửa tháng. Trung tuần tháng 11, khí lạnh từ phía Bắc xuống phía Nam, đầu tiên là thổi qua Thân Thành, phía sau lại đi qua Đông Thành. Độ nóng hai nơi đều giảm xuống mười mấy độ. Hôm nay, Diệp Vũ mang theo hai tên chó săn là Mập Mạp và Hắc Trắng, ung dung lắc lư mà tới lớp. Bởi vì thời tiết chuyển lạnh, nữ đồng học trong lớp cũng đã không còn mặc quần đùi, cái này khiến bọn họ cơ hồ mất đi động lực đến lớp duy nhất. Trên bục giảng, lão sư chăm chỉ không ngừng hạ tay trên bảng, nhưng các bạn học lại không có bao nhiêu tích cực. Diệp Vũ nhàm chán ngồi vào hàng cuối, quyết định đeo tai nghe đánh mấy trận lên mình đối với thần âm. Thời gian chờ xếp trận nhàm chán, thần âm nói: Diệp Vũ, ta thấy chán quá, ngươi kể chuyện xưa cho ta đi. Cô cũng đã lớn rồi, còn nghe chuyện xưa làm gì? Người muốn chống lại mệnh lệnh của phủ quân, cẩn thận, phủ quân cách chức ngươi, lại đánh ngươi vào địa ngục, mỗi ngày tra tấn ngươi 100 lần. Vậy cô muốn nghe chuyện xưa dạng gì? Diệp Vũ lập tức sợ. Bởi vì hắn biết thần âm là thật dám làm chuyện này. Thần âm ngẫm lại. Nghe nói phương Tây dương gian của các ngươi có người tên là Andersen, ngươi kể cho ta một chút chuyện cổ tích hắn biết là được. À, vậy thì để ta kể. Diệp Vũ kể. Lúc trước có một tiểu nữ hải bán bom, nàng cả ngày không bán được một quả bom. Tối hôm đó, nàng vừa lạnh vừa đói, lại rất nhớ bà ngoại đã mất của mình. Vì vậy, nàng đốt một quả bom. Tối hôm đó, người toàn trấn đều nhìn thấy bà nội của nàng. Tên câu chuyện này là gì? Cô bé bán bom. Người xác định, người đúng là kể chuyện cổ tích Alexen. Diệp Vũ Húc cười sống ra nói. Không, đây là chuyện cổ tích tàn sát thôn dân. Thần âm tức giận nói, người, cái năng lực biên chuyện ngắn này của ngươi, như thế nào không tới Bắc Đại Thanh Hoa? Kỳ thực ta không có đi Bắc Đại Thanh Hoa, chủ yếu là có ba nguyên nhân. Thứ nhất, cân nhắc khoảng cách đến Yên Kinh quá xa. Thứ hai, bên kia không có gì người quen. Thứ ba, là điểm số không đủ. Ta thấy cuối cùng một cái mới là trọng điểm. Thời điểm đang cãi nhau, Diệp Vũ với thần âm, lão sư trên bục giảng đột nhiên nhận được điện thoại. Sau đó lão sư dừng giảng bài để nói, lớp chúng ta có đồng học tên Diệp Vũ không? Diệp Vũ sững sờ, không để ý tới thần âm kháng nghị ở trong game, quả quyết treo máy, đưa di động vào túi liền đứng lên nói, là em. Lão sư nói, còn một phút nữa các vị nương nương của em sẽ tới cửa lớp. Các di nương? Các bạn học đều nghi hoặc nhìn qua Diệp Vũ. Diệp Vũ dáng dấp đẹp trai, hình tượng lại tốt, hơn nữa còn ở nhất thôn. Nhìn qua sông, tấc đất tấc vàng, trong lớp không ít nữ đồng học đều tự mình nghị luận, nói Diệp Vũ tuyệt đối là con em nhà giàu đẹp trai, lại nhiều tiền kia. Ở đây con em nhà giàu là ca ngợi, chỉ tiếc lại có nghe đồn Diệp Vũ đã có bạn gái, hơn nữa còn hàng ngày thường xuyên không đến lớp, vì lẽ đó lớp học đám nữ đồng học cũng không có cơ hội tiếp cận hắn. Bây giờ nghe được lão sư trọng điểm nói, các dây nương của Diêm Vũ, không ít phụ nữ trong lớp lập tức bày ra vô hạn liên tưởng. Cơ hội không đến 10 giây đồng hồ, các bạn học liền đạt tới chung một nhận thức. Thể ra Diêm Vũ ở bên ngoài có được rất nhiều là những người mẹ làm phú bà, mỗi ngày ở trong khu biệt thự chờ đợi các mẹ tới cửa, tới chơi khoái hạt. Hôm nay không biết như thế nào, các mẹ của Diêm Vũ thế mà trực tiếp tìm tới cửa. Đây quả thực là một drama vô cùng bổ phổi. Trong mắt của mọi người, Diêm Vũ từ phú nhị đại trở thành tiểu bạch kiểm. Nhưng dù cho là như vậy, mọi người vẫn là trừng to mắt, chăm chú nhìn thẳng vào cửa lớn của lớp học. Các dây nương đến ư, Diêm Vũ sững sờ, hắn gần đây vẫn vội vàng cố gắng tu luyện, không có thời gian liên hệ đối với các di nương, các nàng xuống núi hẳn cũng không biết. Hắn cũng không biết. Hắc Trắng nghi ngờ nói, lão đại, anh không chỉ có một mẹ sao? Có phải là những mẹ mà ta muốn nói kia không? Mập mạp híp mắt cười giống ra nói. Diêm Vũ trực tiếp đạp cho mập mạp một cước, giải thích nói. Chớ có suy nghĩ lung tung, ta là cô Nhi. Mẹ của ta chính là những người ở trong Amnico thu dưỡng ta. Các nàng mặc dù là mẹ nuôi, nhưng hơn cả mẹ ruột. Chẳng thể trách lão đại trước giờ thích chơi em xăm như vậy, mập mạp lại nói vậy. Mập mạp và Hắc Trắng mặc dù từng tới núi Nga Mi, nhưng chưa từng vào Tức Khổ Am, vì lẽ đó cũng không hiểu tình huống của các mụ mụ của Diêm Vũ. Nhưng nghe xong lại nghi cô, hai người liền không nương hứng thú, tiếp tục cúi đầu xuống chơi đánh bài. Diêm Vũ ho khan hai tiếng, chuẩn bị ra ngoài nghênh đón. Nhưng hắn vừa đi đến cửa lớn của phòng học đột nhiên bị đẩy ra. Diêm Vũ sơ ý một chút, trực tiếp bị đụng vào lưng cửa. Tiểu Vũ, đã lâu không gặp. Chúng ta nhớ con muốn chết. Liền thấy nhị nương Tử Bích Vân và tứ nương Thượng Quan Lăng từ bên ngoài phòng học đi tới. Hai người không có mặc truy y như ở Tư Khổ Am mà thay đổi trang phục hiện đại. Tử Bích Vân mặc một thân áo da bó sát, nhất là cái quần da màu đen kia, phát huy dáng người như ma quỷ của nàng, vô cùng tinh tế. Mà Thượng Quan Lăng lại hàm xúc hơn rất nhiều, nằm mặc váy dài màu trắng, trên bờ vai còn khoác lên một cái áo khoác lông nhỏ xõa vai, mái tóc màu vàng óng, phối hợp một cái kính lớn gọng, nhìn giống như một nữ sinh viên văn nghệ. Sau khi hai người đi vào phòng học, các bạn học nguyên bản còn dự định chê cười Diêm Vũ, lập tức ngây ra như phỗng. Cái này, đây chính là những mẹ của Diêm Vũ, khiến cho Diêm Vũ làm tiểu bạch kiểm ư. Ta cũng muốn làm con nuôi cho những mụ mụ xinh đẹp như vậy, dù cho mỗi ngày phải đáp ứng 100 lần, ta cũng nguyện ý. Tử Bích Vân và Thượng Quan Lăng mặc dù tuổi đã hơn 40 nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, làn da so với phổ thông còn tinh tế tỉ mỉ hơn so với nữ hải 20 tuổi đang ở thanh xuân. Hơn nữa khí chất và phong vận ở trên thân đều cường đại hơn so với minh tinh. Hai người vừa vào cửa, hết thảy đồng học liền ngốc trệ, không phân biệt nam nữ. Cái này, đây chính là mẹ của lão đại sao? Mập mạp há hốc miệng, nước bọt không bị khống chế, rơi xuống đất. Hắc Trắng đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu tự nhủ. Không được, không được, lão đại xem ta là huynh đệ, ta sao có thể xem hắn là nhi tử chứ? Nếu Diêm Vũ biết trong lòng con hàng này đang suy nghĩ gì, không biết có phế cái chân thứ ba của Hắc Trắng hay không. A! Đột nhiên một nữ sinh hét ầm lên, các bạn học nhao nhao ghé mắt, cảm thấy kỳ quái. Còn như các nương nương của Diêm Vũ xinh đẹp giống như hách, thân là nữ sinh hẳn cũng là không kinh ngạc đến thét lên như vậy. Nữ sinh này che miệng, toàn thân run rẩy, chỉ vào Thượng Quan Lan nói, nữ thần. Xinh đẹp như vậy đương nhiên là nữ thần. Đám người nhịn không được trợn trừ mắt một cái, cảm thấy nữ sinh này thật đúng là không kiến thức. Nhưng ngay sau đó, nữ sinh này còn nói, nữ thần Thượng Quan Lăng, trời ạ, đều đi sắp 20 năm, Thượng Quan Lăng thế mà còn trẻ đẹp như vậy, nàng là tiên nữ hay sao? Thượng Quan Lăng, các bạn học đều sững sờ, bọn họ cũng cảm giác giống như mình đã từng nghe cái tên này ở đâu, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Nữ sinh sốt ruột. Thượng Quan Lăng đấy, chính là người kia của Thượng Quan gia 20 năm trước vang dội cả nước. Ngay cả cha của ta đều là fan hâm mộ của nàng. Nhưng về sau, Thượng Quan Lăng đột nhiên tuyên bố không nhận quảng cáo nữa mà lui khỏi vị trí hạng 2, thành lập giải trí Lăng Ca ở Hương Giang. Giải trí Lăng Ca, các người cũng không biết sao? Nghe nữ sinh giải thích như vậy, mọi người lập tức kịp phản ứng. Tiếp đó liên tiếp bắt đầu hét dầm lên, fan hâm mộ của Thượng Quan Lăng đừng nói là phụ mẫu của đám học sinh. Trên có ông lão 80 tuổi, dưới có con nít danh 7 tuổi. Không ai dám nói mình chưa tự nghe tên Thượng Quan Lăng, chưa có xem phim của nàng. Huống chi, giải trí Lăng Ca cũng là đại danh đỉnh đỉnh, nổi tiếng không kém Thượng Quan Lăng chút nào cả. Oh my god, mẹ của Diêm Vũ là Thượng Quan Lăng. Khó trách hắn đẹp trai như vậy. Hắn không chỉ là phú nhị đại mà còn là tinh nhị đại. Ta không ổn rồi, ta muốn sinh hầu tử cho Diêm Vũ, hiện tại liền muốn. Tưởng Bích Vân bất đắc dĩ nhìn phòng học đã loạn thành một đám, nói với Thượng Quan Lăng. Ta đã nói rồi, bảo muội mang khẩu trang, muội rõ ràng đánh cấp quá thất danh khí của mình. Thượng Quan Lăng cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tới bục giảng, dùng microphone trấn an mọi người. Thật vất vả mọi người mới an tĩnh lại, nhưng tiếng hít thở kịch liệt vẫn liên tiếp như cũ. Tất cả mọi người là bạn học cùng lớp của Tiểu Vũ. Thường ngày Tiểu Vũ may mắn được mọi người chiếu cố. Tiểu Vũ hắn không thành thật nếu hắn động thủ động cước đối với nữ đồng học. Các người cứ việc nói cho người làm mẹ như ta. Các bạn học không khỏi sững sờ. Nói cho nàng làm gì? Nàng muốn chủ trì công đạo ư? Ai ngờ một giây sau, Thượng Quan Lăng xoay chuyển lời nói. Người làm mẹ như ta lập tức liền muốn tới cửa cầu hôn. Các người lập tức kết hôn sớm một chút để cho người làm mẹ như ta trở thành bà nội. Yên lặng vẻn vẹn 3 giây đồng hồ, hết thảy nữ đồng học tranh nhau chen lấn và giơ tay lên khản cả giọng mà quát. Diên Vũ, phi lễ ta đi. Mập mạp cũng hắc trắng chảy xuống nước miếng, ghen ghét. Lúc nào chúng ta mới có thể để cho vô số nữ sinh gào vì mình khản cả giọng chứ? Thượng Quan tỷ tỷ, khi Diêm Vũ đi học lén bóc mông ta. Lăng tỷ, lúc Tiểu Vũ tan học đem ta kéo vào nhà vệ sinh. Mẹ, ông xã đêm qua ở nhà ta. Các bạn học lên án càng ngày càng không hợp với thói thường. Diêm Vũ bị đụng ngã ở sau cửa, cuối cùng nhịn không được đá tung cửa nhảy ra. Ta không có, không phải ta làm. Các ngươi chớ có nói lung tung. Bà cầu phủ nhận liên tiếp, nhưng mà Diêm Vũ giãy giụa lại đổ lên các nữ sinh càng thêm chèn ép kịch liệt. Các nữ sinh nguyên bản còn ngồi tại chỗ đồng loạt đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Diêm Vũ giống như hổ đói nhìn con cừu non. Sau đó toàn bộ nữ đồng học đều nhào về phía Diêm Vũ, trong miệng còn hô: người phải chịu trách nhiệm đối với chúng ta. Tất cả đều là nữ đồng học trẻ tuổi xinh đẹp, điều liền coi như xong. Lão sư 50 tuổi mới vừa rồi còn đang giảng bài, đi theo tranh náo nhiệt làm gì? Diệp Vũ vội vàng lùi về một góc, dùng lẩy bẩy. Giờ khắc này đây, Diệp Vũ cảm giác mình tựa như tiểu nha hoàn trong phim truyền hình bị bức tiến vào kho củi hỏng ở ngoài viện phi lễ. Đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực. Người phản kháng càng kịch liệt, chúng ta càng hưng phấn. Người gọi đi, coi như người gọi rách cổ họng cũng sẽ không có ai tới cứu người. Bên trong đám loạn quân, các nữ sinh tranh nhau chen lấn, dù cho sợ đến góc áo của Diêm Vũ cũng có thể làm tín vật đi tìm Thượng Quan Lăng cầu hôn, mà chính chủ Diêm Vũ lại không biết như thế nào từ trong đám người chui ra ngoài. Lão đại, mập mạp vừa muốn nói chuyện liền bị Diêm Vũ che miệng. Hắn sợ hãi nhìn đám nữ đồng học sau lưng, tiếp đó nhỏ giọng nói: trước tiên chuẩn đi lại nói. Vì vậy Diêm Vũ liền mang theo 4 người lên lén chuồn ra khỏi phòng học. Nhưng coi như vậy, hắn vẫn không yên tâm, cố ý chạy đến rừng cây không người trong trường học. Sau khi xác nhận sau lưng không có ai đi theo, Diệp Vũ mới nặng nề mà thở vào, hết sức bất đắc dĩ quay đầu nói: nhị nương, tứ nương, hai người làm cái gì vậy chứ? Nhị nương Từ Bích Vân cau mày tức giận đánh Diệp Vũ một quyền: tiểu tử thối, có lão bà liền quên mẹ, hai chúng ta không ngại xa ngàn dặm từ núi Nga Mi đến Thân Thành, liền bị tiểu tử ngươi ghét bỏ. Diệp Vũ bị Tử Bích Vân nện một quyền, suýt chút nữa thổ huyết, hắn lập tức cúi đầu nói: nhị nương, con không phải có ý đó. Còn như vậy đi, chúng ta còn không hy vọng tiểu Vũ có được khỏe mạnh hay không. Nhị tỷ nhìn đi, vừa rồi tiểu Vũ được rất nhiều nữ sinh trong lớp hoan nghênh. Tứ nương Thượng Quan Lăng nói đùa, Tử Bích Vân dở khóc dở cười. Những nữ sinh kia không phải thật tâm hoan nghênh Diêm Vũ, rõ ràng hướng về thân phận tình nhị đại. Tứ nương, còn thê thiếp thành đàn, hơn nữa lão bà một người càng đẹp hơn một người. Nương như thế nào có muốn thu xếp tiểu nương tử cho con? Mấy người hạn nhi đều tốt, nhưng con là con của chúng ta. Nếu không phải biết nữ minh tinh dưới trướng của ta không sạch sẽ như vậy, ta đã sớm để các nàng tìm tới con, Thượng Quan Lăng nói. Diêm Vũ lại vui vẻ khổ sở. Vừa rồi nghĩ tới tương lai, mình khả năng cũng không thể cho con chim nhỏ của mình nghỉ định kỳ, đã cảm thấy nhân sinh khổ cực hết sức. Tự Bích Vân nói, được rồi, thật ra là tứ nương về nhà làm ít chuyện, đúng lúc ta cũng có việc, liền dọc đường bảo hộ nàng, tất nhiên đến Thân Thành, tự nhiên muốn đi thăm hỏi Tiểu Vũ mà thôi. Như vậy đi, con trước tiên mang chúng ta về nhà, chúng ta cũng đã lâu không gặp mấy người Hàn Nhi, Thiến Thiến, Đóa Nhi, nghe nói con còn có một lão bà, chúng ta chưa từng gặp mặt, tên là Ôn Mộ Uyển nhỉ. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.